Truyện Hai Con Người Một Cuộc Đời, tác giả Vạn Sắc, chương 18. Thế Huân à, chúng ta tiếp tục cùng một chỗ được không? Quang Lâm dùng bàn tay quấn đầy băng gạc bắt lấy cánh tay của Thế Huân. Quang Lâm à, lúc trước tôi đã nói rất rõ ràng rồi, chúng ta hiện tại đã không còn bất kỳ quan hệ nào, cũng không còn có khả năng một lần nữa cùng một chỗ. Thế Huân không có biện pháp bỏ bàn tay đang bị thương của Quang Lâm ra, nhưng cũng lập tức cự tuyệt yêu cầu của hắn ta. Thế Huân à, Quang Lâm nước mắt chảy dài, gắt gao nắm lấy tay của Thế Huân không buông. Quang Lâm nhà của chúng ta bị các người hại thành ra như vậy đó, người là kẻ thứ ba, người còn có mặt mũi đến cái chỗ này hay sao chứ hả? Hoàng Mậu chưa không đã con trai của mình đáng thương, bắt đầu đối với Lộc Hàm chăm chọc mà khiêu khích. Con không phải là kẻ thứ ba, con chưa bao giờ xen vào tình cảm của Thế Quân và Hoàng Lâm cả. Lúc mà họ đang quen nhau, Thế Quân căn bản là chỉ biết đến con. Con là sau khi họ chia tay mới cùng với Thế Quân cùng một chỗ. Con biết chứ, con biết là điều kiện của mình so ra điều kém với Quang Lâm, nhưng mà chỉ cần Thế Huân còn yêu con thì nhất định không buông tay đâu. Lộc Hàm giữ chặt Thế Huân, đang muốn ra mặt vì mình, cũng không thể nào cả đời đều đứng ở phía sau của Thế Huân để cho anh bảo vệ. Cậu tiến lên một bước, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nhìn Quang Mộ, cùng với Thế Huân mười ngón giao truyền, vô cùng vững vàng mà nói ra suy nghĩ của chính mình. Ngươi! Hoàng Mộ bị nghẹn họng, không nói ra thành lời. Lộc Hàm à, anh yêu em. Thế Huân nắm chặt tay của Lộc Hàm, khẳng định về tình yêu của mình. Thế Huân à, chúng ta về nhà thôi. Lộc Hàm khẽ nhếch khóe môi, trên mặt lộ ra một nụ cười ôn nhu nhất. Được, chúng ta về nhà. Thế Huân gỡ bàn tay còn đang nắm chặt cánh tay của mình của Quang Lâm ra, dắt Lộc Hàm rời khỏi phòng bệnh. Điều tệ mẹ hết đó, điều tệ mẹ lúc trước là giả bệnh, hai con vậy Thế Huân chia tay. Vậy thì mẹ hiện tại lập tức bị bệnh nan y đi ha. Ngày mai con sẽ liên kết hôn với phụ nữ để sinh cháu cho mẹ. Quang Lâm vừa thấy Thế Huân đi mất, hổn hển hướng Mậu Thân đại phát giận. Con! Hoàng Mộ tức giận đến hai mắt trợn trắng, lấy hơi lên thiếu chút nữa là té xỉu xuống đất. Trong phòng bệnh, mẹ con của Quang Lâm tranh cãi ầm ĩ, cũng không có quan hệ tới hai người. Thế Huân và Lộc Hàm cùng nhau trở về căn nhà ấm áp của cả hai. Ngô! Hai người vừa mới vào cửa, Thế Huân bị Lộc Hàm nhào vào trong lòng ngực, cấp tốc mà hôn môi. Đồ môi mềm mại thiếp lên, Thế Huân lập tức hé miệng để cho đầu lưỡi của Lộc Hàm thẳng tiến vào bên trong khoang miệng mình. Hai người ôm nhu mà truyền miệng dây dưa cùng một chỗ. Hai tay của Lộc Hàm hoàn trụ lấy cổ của Thế Huân, đem thân thể nhích lại gần. Tuy rằng cách một lớp quần áo thật là dày, nhưng mà Thế Huân vẫn có thể cảm giác được tần suất tim đập của Lộc Hàm và mình. Thế Huân à, em yêu anh. Nụ hôn chấm dứt, Lộc Hàm thiếp nhẹ lên trên môi của Thế Huân, bất giác nở ra một câu, mỗi một chữ đều rõ ràng đến vô cùng. Lộc Hàm à, em vừa nói yêu liền vừa hôn anh nữa, anh sẽ không nhận được đâu. Hôn bằng còn đâu hay không chứ, bằng không chúng ta hãy tiếp tục. Lộc Hàm khó có dịp để mà chủ động, làm cho Tế Huân nhịn không được, nghĩ là muốn trêu đùa cậu. Đương nhiên là Tế Huân nói là ngoài miệng thôi. Nhìn sắc mặt mệt mỏi cùng với cái đôi mắt thâm đen của Lộc Hàm, anh cũng không nỡ để cho cậu phải mệt mỏi thêm. Ừ, được mà. Lộc Hàm cảm giác mình đích xác rất là mệt, nhưng mà lại không đành lòng cự tuyệt Thế Huân, do dự một chút liền nhẹ nhàng gật đầu. Lộc Hàm à, em cứ nghe lời như vậy sẽ làm cho anh hư đó. Chúng ta hiện tại đi ngủ trước đi, chờ khi mà nghỉ ngơi xong đã rồi chúng ta muốn đem tất cả các tư thế tối nay làm một lần. Lộc Hàm nhu thuận làm cho trong lòng của Thế Huân vừa cảm động mà lại vừa đau lòng. Gây sức ép cả đêm, Thế Huân nghĩ hiện tại nên để cho Lộc Hàm hảo hảo mà ngủ một giấc, ôm lấy vai nhỏ giọng để đùa giỡn cùng với nhau trở về phòng ngủ. Lộc Hàm lẩm bẩm một tiếng, ở trong lòng ngực của Tê Huân xoay xoay thân thể, muốn né tránh đi bàn tay đang sờ trọn trên người của mình. Lộc Hàm à, Lộc Hàm vặn ra thân thể ma sát, trúng đến dương vật đã sớm cương cứng của Tê Huân. Anh cảm thấy dục vọng đã trướng đến khó chịu, rồi lại không đành lòng đánh thức Lộc Hàm. Tối hôm qua, hai người vì chuyện của Quan Lâm tự sát, chuyện chạy tới chạy lui, tinh thần và thân thể cũng đều rất là mỏi mệt. Từ bệnh viện trở về, Tê Huân liền ôm Lộc Hàm hảo hảo mà ngủ cho một giấc. Sáng sớm hôm sau, khi mạnh tỉnh lại, mặt trời cũng đã lên cao rồi. Lộc Hàm từ trong lòng ngực cứ như vậy mà ngủ say như trước. Trải qua một đêm nghỉ ngơi và hồi phục, Tê Huân cảm giác hiện tại cả người của mình đều tinh thần sảng khoái, toàn thân cao thấp đã hoàn toàn hồi phục lại khí lực. Hơn nữa trong lòng ngực lại còn ôm thân thể ấm áp của Lộc Hàm kia, da thịt trần trụi bóng loáng kề sát chính mình. Sáng sớm vốn dĩ là thời gian dễ dàng nảy sinh dục vọng, cho nên Tế Huân vừa mới tỉnh ngủ liền lập tức nhất trụ kình thiên. Bàn tay của Tế Huân bắt đầu trên người của Lộc Hàm dao động, xoa bóp eo nhỏ nắng nắng mông. Tế Huân lại càng sợ, lại càng muốn. Chính là Lộc Hàm còn đang ngủ, làm cho anh nhịn không được mà ăn cũng không được. Nhưng chính là tâm dương khó nhịn như thế, cho dù có nhìn chằm chằm thì cũng không giải quyết được gì cả. Dương vật càng thêm gắn gượng, thậm chí là quy đầu cũng đang nghe đến có một chút chướng đau. Vì không muốn quấy rầy Lộc Hàm ngủ, Tế Huân đang nghĩ có nên đi toilet tự mình giải quyết hay là không đây. Lộc Hàm à, Tế Huân vừa định muốn rời giường lại đột nhiên cảm giác được dương vật của mình bị Lộc Hàm nắm ở trong tay. Lộc Hàm không có hé răng, bàn tay nắm lấy dương vật rồi bắt đầu chậm rãi di động lên xuống. Ngô, vậy rồi sao? Dục vọng khó nhịn đã được giảm bớt đi. Tê Huân phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, nâng khuôn mặt của Lộc Hàm đang vui đùa ở cổ của mình lên. Nhìn thấy ánh mắt trong trẻo của cậu, Tê Huân mỉm cười, thấu qua hôn lên trên môi của cậu một cái. Lộc Hàm ngoan ngoãn ứng thanh, tiếp tục giúp cho Tế Huân an ủi dương vật. Trụ thịt cứng rắn của Tế Huân nó cứ không ngừng ở bên trên người cọ cọ. Lộc Hàm muốn ngủ cũng ngủ không được, cũng không đợi để cho Tế Huân bị dục vọng tra tấn đến khó chịu, dứt khoát thức dậy giúp anh ta thủ dâm để cho anh có thể thoải mái một chút. Nè, tôi hôm qua chúng ta có để khi khỏe lại rồi xem tất cả các tư thế chơi cho một lần không chứ? Ánh mắt của Tế Huân ý cười càng đậm, gỡ bàn tay đang úp giúp mình thủ dâm của Lộc Hàm ra, xoay người một cái đưa cậu ta đặt ở dưới thân. Đó là nói thôi. Lời phản bác của Lộc Hàm còn chưa có nói xong liền bị Tế Huân ngăn chặn miệng. Tế Huân nghiêng người đưa tay vói vào bên trong ổ chăn, bắt đầu sờ soạn xung quanh người Lộc Hàm, biến cho Lộc Hàm thành rên rỉ thở dốc. Làm gì còn có tâm tư để đi phản bác Tế Huân chứ. Tế Huân rời đi đôi môi đã bị hôn có một chút sưng đỏ của Lộc Hàm, đem thân thể hạ dời, cả người đều chui vào bên trong ổ chăn, bắt đầu men theo đường cong thân thể của Lộc Hàm một đường mà hôn xuống. Tế Huân à. Lộc Hàm nhìn không thấy động tác của Tế Huân, lại cảm giác được đầu lưỡi ướt át đang nếm diệt cảnh hòa của mình. Khoang miệng ấm áp ngậm lấy hai bên đầu vô, cứ thay nhau mút vào, kích thích không thể đoán trước, càng gia tăng tình khoái cảm thân thể. Lộc Hàm mới vừa thức dậy, đầu óc còn chưa có tỉnh táo lại, hiện tại lại loạn thành tương hồ, chỉ còn lại thân thể đi cảm thụ nụ hôn cùng với âu yếm của Tế Huân. Khi mà Tế Huân hôn đến bụng Lộc Hàm, liền đem chăn cụ lên trên phía trước để lộ ra hai cái bắp đùi thon dài trắng nõn. Bản thân của anh thì liền quỳ quỳ để nghe vào giữa hai chân của cậu, cúi đầu đem trụ thịt sơm đã cứng rắn kia hàm vào trong miệng của mình. Tế Huân từ trên xuống dưới phun ra nuốt vào dương vật, bởi vì có nước miếng nên khi nuông không ngừng phát ra cái âm thanh lép nhép, mà trụ thịt cũng bởi vì vậy mà trở nên ướt sũng. Tốc độ phun ra nuốt vào của Tế Huân cũng không phải là rất nhanh, khiến cho Lộc Hàm có thể hưởng thụ khoái cảm được khẩu giao, nhưng mà lại không mãnh liệt đến nỗi muốn bắn tinh. Lộc Hàm hai mắt thất thần nhìn lên trên trần nhà, há to miệng ra rên rỉ thở dốc. Thế Huân sợ chính mình khẩu giao quá lâu sẽ làm cho Lộc Hàm nhịn không được mà bắn ra. Nếu hiện tại bắn tin, một lát nữa khi mà bị mình trù sáp, có khả năng sẽ bắn thêm một lần nữa. Anh lo lắng đến cái vấn đề thể lực của cậu, cho nên trước khi quy đầu chạy ra được dịch đục, thân thể liền hé miệng ra để có thể buông dương vật của Lộc Hàm, ngược lại đi hôn phía trong đường đón của cậu. Thế Huân đầu tiên chính là ở cái chỗ trước kia mình lưu lại dấu hôn, nút mạnh một lần. Hiện tại cái này đã muốn trở thành động tác cố định của Thế Huân. Cứ mỗi một lần làm tình, hai người làm tình rất thường xuyên, cơ hồ chính là mỗi ngày đều mút, làm cho phía trong đường đón của Lộc Hàm luôn luôn giữ được cái dấu hôn của Thế Huân. Kế tiếp là khuếch trương hậu huyệt. Trong quá trình khuếch trương lại càng làm cho dục vọng mãnh liệt của hai người thêm nóng bỏng hơn. Lộc Hàm phía mặt hộ đã bị đầu lưỡi của Thế Huân liếm lọng, lại còn bị dùng ngón tay sáp nhập, đương nhiên là vô cùng thoải mái. Bất quá Thế Huân khi mà nhìn đến hậu huyệt khô khốc kia bị mình đùa bẩn đến ướt đẫm, lại vừa nhuyễn, trong lòng cũng là vô cùng thỏa mãn, đã khẩn cấp muốn tiến vào trong thân thể của Lộc Hàm để cho hậu huyệt mềm mại kia nó gắt gào vây lấy cái trụ thịt của chính mình. Thế Huân à, tiến vào đi. Thế Huân sợ Lộc Hàm không chịu nổi chính mình thô dài, cứ mỗi lần đều rất là cố nén dục vọng, thế là tận lực đem tiền diễn để có thể tiến hành đầy đủ. Ngược lại là Lộc Hàm bị Thế Huân đùa bẩn đến chịu không nổi, ác thanh thúc giục Thế Huân ấy mau chóng mà tiến vào. Thế Huân cũng sớm đã là tên ở trên dây, hiện tại Lộc Hàm chủ động mở miệng, anh sao còn nhận được chứ. Lập tức từ giữa hai chân của Lộc Hàm nhõm dậy, hai tay túm lấy trụ hai cái chân dài để lên trên vai của mình. Lộc Hàm bị túm làm cho cái mông hoàn toàn nhếch lên, dương vật của Thế Huân vừa lúc cũng để ngay giữa khe mông, hơi dùng sức một chút, quỳ đầu ớt một tiếng, định tiến vào trong hậu huyệt. Thế Huân à. Lộc Hàm nửa người trên còn quấn chăn thật là dày, nửa người dưới lại lõa lộ ra bên ngoài. Dương vật ở nơi khô vàng cao ngất cứng rắn, cái chỗ hậu mặt bị Thế Huân bừa bãi trù sáp thao lộng. Lộc Hàm bị đâm một cái rồi lại thêm một cái, thân thể tùy tần suất va chạm mà cứ không ngừng cao thấp chớp lên, yết hầu đã sơm thét đến khàn khàn, nhưng mà cái tiếng rên rỉ lại không ngừng được mà cứ theo trong miệng không ngừng tuôn ra. Thế Huân ngược lại rất là muốn đem cái tư thế tối hôm qua chơi lại thêm một lần nữa, nhưng mà nếu như làm lại một lần như thế, phỏng chỉ là cả ngày hôm nay Lộc Hàm cũng không có khí lực để mà xuống giường. Anh sao có thể khiến cho cậu mệt như thế được chứ. Cũng liền bắn một lần, cũng không có bắn ở bên trong hậu huyệt, dù sao thì bắn bên ngoài cũng tương đối sẽ dễ thu dọn. Sau khi giúp cho Lộc Hàm rửa sạch thân thể, lại hống cậu tiếp tục ngủ, Thế Huân tự mình đi vào trong bếp nấu cơm. Tuy rằng là không làm được mấy cái món phức tạp, nhưng mà ít ra khi Lộc Hàm tỉnh dậy lập tức có thể ăn được một chén cháo thơm lừng. Sau cái sự kiện tự sát, Quang Lâm có lẽ là thực sự tin Thế Huân đã hoàn toàn chết tâm đi. Kể từ đó không hề xuất hiện trước mặt của Thế Huân cùng với Lộc Hàm thêm một lần nào nữa. Hai người lại khôi phục lại cuộc sống yên bình. Lúc mà nghỉ ngơi, hai người liền ngọt ngào mật nị cùng một chỗ, một chút cũng sẽ luyến tiếc chia lìa. Lúc đi làm, hai người lại biến thành Ngô Tổng, Tổng Giám Đốc nghiêm cẩn cùng với Lộc quản lý chăm chỉ. Sự nghiệp hỗ trợ lẫn nhau, năng lực làm việc của Lộc Hàm cũng đã nhận được sự khen ngợi của mọi người. Hai người cuộc sống hàng ngày nó hạnh phúc đến mỹ mãn. Ngô Thị thì phát triển cũng là càng ngày càng tốt. Đối với người mình yêu, Thế Huân đem Lộc Hàm để trong lòng để mà đau sủng. Đối với quản lý tài chính, Thế Huân không biết là nên thưởng làm sao cho một Lộc Hàm biểu hiện xuất sắc đến như vậy. Lộc Hàm vốn là người có trách nhiệm, hiện tại lại là người yêu của Thế Huân. Cậu đối với Ngô Thị cũng là thực tâm thực lòng mà trả giá. Thế Huân cảm thấy dù cho có tăng lương cũng sẽ không đủ. Nghĩ tới rồi phải nghĩ lui, quyết định đem cổ phần của mình ở Ngô Thị chuyển dời sang tên của Lộc Hàm. Lúc mà Thế Huân đem quyết định của mình nói với Lộc Hàm, cậu chết sống không chịu đồng ý, lắc đầu giống như là trống bỏi. Dựa theo giá trị của cổ phiếu Ngô Thị tính toán, nếu như Lộc Hàm tiếp nhận cái số cổ phần này của Thế Huân, khi lập tức có thể trở thành phú hào số 1, số 2. Nhưng mà Lộc Hàm không có muốn nhất chính cùng là Thế Huân là đề cập đến vấn đề tiền bạc. Thậm chí chi tiêu hàng ngày của hai người, Lộc Hàm cũng là đều tận lực dùng tiền lương của mình. Lúc mua đồ cũng sẽ tranh dành để trả tiền với Thế Huân. Có đôi khi Lộc Hàm không có lay chuyển được Thế Huân, còn có khi nổi lên cái tính giận dỗi trẻ con. Nhưng mà Thế Huân lần này cũng chỉ là quyết tâm phải đem cái số cổ phần của công ty chuyển giao cho Lộc Hàm. Nhìn thấy Lộc Hàm không đồng ý, anh còn ngàn năm một tổ dùng uy nghiêm của một tổng giám đốc để có thể bức ép cậu phải đồng ý. Kết quả hai người liền đối chọi với nhau, một người cứng rắn cho, một người chết sống không chịu cần. Lộc Hàm à, em so với việc gì em Ngô Thị mà trả hết thảy cổ phần của công ty, thực ra mới không đáng kể đâu. Đây đều là những cái thứ em đáng được nhận. Thế Huân sắc mặt nghiêm túc, dù cho Lộc Hàm có cười tuyệt ra làm sao cũng phải bắt ép cậu chấp nhận. Em nè, em không cần phụ phần của anh đâu. Lộc Hàm không biết như thế nào mới có thể cự tuyệt được Thế Huân, gấp đến nỗi nói chuyện cũng đều nói lắp. Lộc Hàm à, đó cũng là một chút tâm ý anh dành cho em đó. Thế Huân thấy là dùng cứng không được, lại bắt đầu dùng chính sách để mà dụ dỗ. Nè em không cần cổ phần của công ty đâu, em chỉ cần anh thôi. Lộc Hàm lập tức hô lên, có vẻ vì trong lòng quá vội. Ánh mắt mở to trừng trừng mà nhìn Thế Huân, ngữ khí cũng có một chút cao. Đây chính là lần đầu tiên Lộc Hàm ở trước mặt của Thế Huân tức giận đến như thế. Lộc Hàm à? Thế Huân không dự đoán được Lộc Hàm sẽ đột nhiên lớn tiếng như thế, nhất thời không kịp phản ứng, biểu tình ngốc lặng mà nhìn cậu. Đôi, tôi xin lỗi mà. Em không có cố ý nổi giận với anh đâu. Em, là em... Lộc Hàm nghĩ là mình đã chọc Thế Huân sinh khí, nên nhanh chóng mở miệng nói ra cái lời xin lỗi. Trong lòng vốn là lo lắng, hiện tại lại kích động đến ngay cả hốc mắt cũng đều đỏ. Lộc Hàm à, người không đúng trước là anh mà. Anh sẽ không ép em nhận cổ phần của công ty đâu. Chúng ta chỉ cần là ở bên nhau đã là tốt lắm rồi. Thế Huân vừa cảm động vừa đau lòng, vươn cánh tay đem Lộc Hàm gắt gào kéo vào trong lòng ngực của mình. Em chỉ muốn Thế Huân của em thôi. Lộc Hàm giơ cánh tay lên ôm lấy Thế Huân. Công tác chuyển những cổ phần cần hai bên ký tên, nhưng mà Lộc Hàm không có đồng ý. Việc này cũng chỉ có thể như thế mà cho qua đi. Thế Huân nghĩ nhất định là phải hảo hảo thật yêu thương Lộc Hàm, cả đời đều để trong lòng mà đau sủng. Thẳng đến hai người song tấn qua râm, thẳng đến hai người đi lại tập tễnh, thẳng đến khi... Chính là nếu như có một ngày một người rời đi trước thì sao đây chứ? Sinh tử có mệnh, cái loại sự tình này không phải là con người có thể khống chế được. Thế Huân tìm đến luật sư để lập di chúc. Nếu như có một ngày chính mình mất đi, tất cả tài sản đều sẽ thuộc về một người, đó là Lộc Hàm. Sự việc lập di chúc dĩ nhiên là do một mình Thế Huân lén lút tiến hành. Nếu như để cho Lộc Hàm biết được, không đồng ý là cái chắc rồi. Phỏng chừng còn có thể một mình miên man suy nghĩ. Thế Huân chính là muốn cho Lộc Hàm có cuộc sống vui vẻ mà không lo âu, đến nỗi bản thân không có nơi điểm đau ốm. Hơn nữa, từ khi mà Thế Huân cùng Lộc Hàm sống cùng với nhau, người sủng ta thương người, hai người sẵn sàng săn sóc lẫn nhau, cùng nhau chiêu cố. Thân thể của Thế Huân cường tráng như trâu, Lộc Hàm cũng là cường kiện khỏe mạnh, cho nên cuộc sống hạnh phúc của hai người đúng thực là liền có cả đời. Thế Huân à, tan tầm xong, Lộc Hàm đi đến cái điểm gặp Thế Huân. Ở tiếp phía đằng xa đã thấy anh ta rất là nhanh hướng chỗ mình chạy tới. Lộc Hàm không tự giác mà gợi lên khóe môi, trên mặt lộ ra một nụ cười đặc biệt ôn hòa. Thế Huân một tay ôm lấy Lộc Hàm kéo vào trong lòng ngực của mình, trực tiếp hôn lên trên miệng. Cũng may là lúc trước vì tránh nhân viên của Ngô Thị, hai người chọn cái nơi hẻo lánh để có thể gặp mặt nhau. Người qua đường cũng không nhiều, bằng không Lộc Hàm cũng không có dám để cho Thế Huân muốn làm gì thì làm. Không cần đâu. Bật qua, Thế Huân được một tấc lại muốn tiến một thước. Bàn tay cũng đã mò đến quần áo trên người của Lộc Hàm, còn vẫn là nhanh chóng để anh ta ra. Nè, hôn thêm một cái đi. Thế Huân lại cực nhã mà ghé qua, ngậm lấy môi của Lộc Hàm, hung hăng bút cho một hơi, mới cảm thấy miệng mặn mà choàng lấy vai của cậu đi về phía xe. Nè, cơm chiều nay mua cái gì chứ? Hai người lên trên xe, Lộc Hàm thắt dây an toàn, quay đầu hỏi Thế Huân. Nè, hôm nay chúng ta không ăn cơm ở nhà đâu. Ba mẹ của anh vừa từ nước ngoài trở về. Họ chính là muốn gặp em đó. Chúng ta giữa lúc là thuận tiện đem về một bữa đi. Thế Huân một bên lái xa, một bên thuận miệng mà trả lời. Đã, bà mẹ của anh hay sao chứ? Lộc Hàm lập tức ngây ngẩn cả người, biểu tình ngơ ngác hỏi lại. Sao vậy chứ? Anh cũng không phải là từ tại nát chui ra đâu, đương nhiên là phải có ba mẹ rồi. Thế Huân không quá để ý đến phản ứng của Lộc Hàm, còn cảm thấy là rất buồn cười mà cố ý trêu đùa một câu. Dừng xe đi. Đã, anh lập tức bao dừng xe đi. Lộc Hàm đột nhiên dùng sức phát vào trong cánh tay của Thế Huân, bắt anh ta phải dừng xe. Có chuyện gì sao? Thế Huân hoảng sợ, không rõ là cho nên nhanh chóng ngừng xe lại. Anh dù sao là cũng nên nói trước với em một tiếng chứ. Em, nè, anh coi đi, em mang cả quần áo là cũng không kịp thay luôn. Lộc Hàm quay mang rối loạn, chỉnh lấy ống tay áo của chính mình. Nè, ba mẹ của anh trước cho đến nay đều sống ở nước ngoài với anh hai đó. Vừa nghe nói anh tìm được một người yêu vừa ôn nhu lại vừa biết săn sóc nữa, lại còn đặc biệt có năng lực, liền lập tức bay trở về muốn nhìn xem rốt cuộc là ai mà có bản lĩnh đến như vậy đó. Đã làm cho con của bọn họ yêu đến mất hồn, suốt ngày cứ khen lấy không ngừng. Thế Huân nhẹ nhàng thở ra, cười đè lại hai bàn tay đang bối rối sửa sang lại quần áo của Lộc Hàm. Nhưng mà đột nhiên đi gặp cha mẹ của Thế Huân, Lộc Hàm khẩn trương đến vô pháp bình tĩnh được. Đừng có nhân ba nữa. Lộc Hàm à, em tốt đến như thế mà ba mẹ của anh nhất định sẽ thích em cho mà coi. Sắp đến giờ hẹn với họ rồi. Nè, em bấm đi chỗ ngồi đi, anh lái xe. Thế Huân nghiêng đầu, ở một bên môn của Lộc Hàm đặt xuống một nụ hôn để trấn an, sau đó thẳng lưng tiếp tục lái xe. Đối với cái chuyện gặp mặt của ngày hôm nay, đương nhiên là Thế Huân đã sớm có kế hoạch rồi. Chỉ là sợ Lộc Hàm sẽ khẩn trương, cho nên ở trước lúc đi mới nói cho cậu biết. Vốn là cha mẹ của Thế Huân tính ra nhà hàng để ăn cơm tiện thể, sẽ xem Lộc Hàm dài ngắn ra làm sao. Nhưng mà Thế Huân muốn an bài ở nhà, để cho Lộc Hàm ngay từ đầu tiên liền hòa nhập vào trong gia đình của mình. Ba, hai người lái xe đến nhà mẹ của Thế Huân. Vừa vào đến nhà, Thế Huân đã thấy cha của mình ngồi trên ghế sofa, liền lễ phép lên tiếng chào hỏi. Ông Ngô gật gật đầu, nhìn như là biết Thế Huân đã trở về, mặt không đổi sắc ngắm nhìn Lộc Hàm đang đứng bên cạnh anh. Ba, đây là Lộc Hàm. Thế Huân vội vàng giới thiệu. Chú tịch à? Bác trai Hảo à? Lộc Hàm thật là cẩn thận nhìn lại ông Ngô, khẩn trương đến lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi lạnh. Thế Huân là tổng giám đốc của Ngô Thị, còn ông Ngô đây mới chính là đại boss chân chính ở phía sau. Tuy rằng vài năm gần đây chuyện của công ty đã được giao cho Thế Huân xử lý rồi, ông rất ít khi nào xuất hiện ở trong công ty, nhưng cái vụ chủ tịch nghiêm túc bất cổ ngôn tiếu này vẫn được mọi nhân viên ở trong Ngô Thị kính nể. Ông Ngô giờ phút này tỏ ra nghiêm túc cao thấp đánh giá Lộc Hàm, lại làm cho cậu khẩn trương đến không biết nên làm sao mới tốt được. Ông Ngô thấy Lộc Hàm bộ dáng chân tay luống cao luống cuống, bất mãn như mày. Thế Huân à? Bà Ngô từ nhà bếp đi ra, trông thấy đứa con lâu ngày không gặp, liền cao hứng đi gọi. Mẹ, đây chính là Lộc Hàm, người mà con từng nói với mẹ đó. Thế Huân kéo Lộc Hàm đi qua, đầu tiên là ôm lấy mẫu thân của mình, sau đó lại nhanh chóng giới thiệu Lộc Hàm với mẹ mình. Bác gái Hảo à? Lộc Hàm vẫn là khẩn trương như trước, nói chuyện còn có một chút lắp ba lắp bắp. Được rồi, nè, đừng ngồi xuống đi. Bà Ngô thản nhiên lên tiếng, tuy ra là không có giống với ông Ngô, biểu tình bất mãn hiện lên trên mặt, nhưng mà cũng nhìn ra được bộ dáng không cao hứng lắm. Thế Huân từ lâu đã nói ra tính hướng của mình rồi. Lúc bắt đầu cha mẹ còn phản đối, nhưng mà về cái chuyện tính hướng không phải là chỉ giáo huấn hai ba câu là có thể thay đổi được. Sau đó cũng đã liền ngầm đồng ý. Lúc trước khi mà Thế Huân cùng với Quang Lâm kết giao, Thế Huân cũng đã mang Quang Lâm đi qua gặp cha mẹ mình. Chẳng qua lúc ấy là ở trong nhà hàng. Cha mẹ của Quang Lâm cũng là nhân vật nổi tiếng ở trong xã hội, từ nhỏ Quang Lâm đã theo cha mẹ đi tiếp khách rồi, cho nên khi nhìn thấy cha mẹ của Thế Huân đương nhiên là không có khẩn trương giống như là Lộc Hàm. Quang Lâm khuôn mặt lẫn bộ dạng đều xinh đẹp, miệng lại ngọt ngào. Mặc kệ là sau này như thế nào, ít nhất lúc mới gặp cha mẹ của Thế Huân là đặc biệt cao hứng. Nhưng mà Lộc Hàm lại khẩn trương đến ngay cả nói chuyện đều nói lắp bắp. làm cho cha mẹ của Tế Huân ngay từ đầu đã không lưu lại được ấn tượng tốt. Lộc Hàm nhìn thấy cha mẹ của Tế Huân đối với mình không thực vừa lòng, cứ nơm nớp lo sợ mà ngồi xuống ở trên ghế sofa, một chút cũng không dám lộn xộn. Nè, ta nghe Thế Quân nói là con ở Ngô Thị đảm nhiệm chức quản lý tài chính sao? Lộc Hàm khẩn trương làm cho ông Ngô càng ngày càng bất mãn, sắc mặt âm trầm lãnh đạm hỏi. Lục Trương ông gọi điện thoại nghe Thế Huân nói là năng lực làm việc của Lộc Hàm xuất sắc ra sao. Hiện tại ông Ngô thực là hoài nghi con mắt nhìn nhân tài của mình. Có lẽ vì quá thích Lộc Hàm mà làm việc thiên vị, chứ một người ngay cả nói chuyện với trưởng bối cũng đã lắp bắp như vậy thì làm sao có thể giữ được chức vị quan trọng kia chứ. Dạ phải. Lộc Hàm nhanh chóng gật đầu đáp. Kế tiếp ông Ngô bắt đầu đưa ra một số câu hỏi chuyên về cái lĩnh vực tài chính mà hỏi Lộc Hàm. Ông Ngô đã tin dù là Thế Huân có bao nhiêu yêu thích Lộc Hàm đi chăng nữa, nhưng nếu như cậu không có năng lực công tác cũng sẽ tuyệt đối cắt đi cái chức quản lý tài chính này của cậu. Bởi vì nghi ngờ năng lực làm việc của Lộc Hàm, cho nên ngay từ đầu ông Ngô đã đưa ra cái vấn đề rất là dễ, không nghĩ tới Lộc Hàm trả lời thật là thuận lợi. Ông Ngô liền bắt đầu chậm rãi gia tăng cái độ khó của câu hỏi. Lộc Hàm được ông Ngô hỏi về những cái vấn đề chuyên về lĩnh vực của mình, ngược lại không có khẩn trương như lúc ban đầu, cảm xúc đã từ từ ổn định lại. Lúc sau vấn đề càng khó thì càng trả lời trôi chảy. Biểu tình của ông Ngô từ câu mày đã thành giãn ra, càng hỏi thì lại càng vừa lòng gật đầu. Nè, cũng là con tinh mắt đó, tuệ nhãn thức nhân tài à. Câu hỏi chấm dứt, ông Ngô cười tươi như là hoa, vỗ vỗ ba vai của con trai mình. Bà, không phải con nói rồi hay sao chứ, Lộc Hàm là quản lý tài chính giỏi nhất từ trước cho tới nay của Ngô Thị đó. Tế Huân mặt mày đầy kiêu ngạo ôm lấy Lộc Hàm. Ui, Lộc Hàm ngượng ngùng giơ cánh tay lên cản cái ôm của Thế Huân lại. Thế Huân à, bà nói cho con biết, một ngày nào đó nếu mà Lộc Hàm từ chức, cái chức tổng giám đốc đó của con cũng khỏi làm đi ha. Không khí buổi nói chuyện đã hoàn toàn thả lỏng ra, thậm chí ngay cả cái người luôn nghiêm túc như là ông Ngô cũng đã bắt đầu biết nói đùa. Nè, mọi người cứ tiếp tục trò chuyện đi, tôi đi chuẩn bị cơm chiều. Vẫn luôn yên lặng không nói, bà Ngô từ trên ghế sofa đứng dậy. Bác à, để con giúp bác. Lộc Hàm cũng lập tức đứng lên. Con biết nấu cơm sao? Ngô bảo giật mình, mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi lúc mới gặp Lộc Hàm, bộ dáng không biết làm sao, làm cho bà đối với cậu cũng phải thật là vừa lòng. Nhưng mà sau đó qua khảo nghiệm của ông Ngô, biểu hiện xuất sắc của cậu đã làm cho trong lòng của bà coi như là lọt qua cửa. Nhưng mà người này còn có thể vào bếp hay sao chứ? Bà Ngô trong lòng khó tránh khỏi có một chút hoài nghi. Mà mẹ xem con bé bé mập như vậy nè, toàn bộ đều là do Lộc Hàm nấu cơm quá ngon đó. Không để Lộc Hàm trả lời, Thế Huân hai tay ngắt lên trên mặt của mình, cố gắng chứng minh mình chính là thực sự béo tốt. Nè, con tối ngày chỉ biết đùa giỡn thôi. Lộc Hàm à, vậy con liền theo bác vào trong bếp đi. Ngô Mậu chụp lại hai tay của Thế Huân đang tự bẹo vào trong máu của mình, kêu Lộc Hàm theo mình đi vào trong nhà bếp. Lẽ điều kiện của Ngô gia để muốn mướn đầu bếp vào dạng nào lại là không được chứ. Nhưng mà bà Ngô cảm thấy cái khẩu vị người trong nhà vẫn là bà hiểu rõ nhất. Bữa cơm hàng ngày đều là đích thân đi làm, tích lũy ngày ngày tháng tháng, trù nghề của bà cũng là tương đương rất cao. Bà Ngô để cho Lộc Hàm theo tới bếp là muốn xem cái trù nghề của cậu như thế nào. Vừa lúc bởi vì ngày hôm nay Thế Huân về nhà ăn cơm, bà cũng chuẩn bị nấu rất là nhiều món. Một người sẽ rất là bận rộn, liền đem vài cái đồ vật giao cho Lộc Hàm xử lý. Nè, người trong nghề tường tận, người ngoài nghề đứng chơi. Sau khi Lộc Hàm xào vài món rau, bà Ngô liền nhận định cậu đúng thật là biết nấu cơm. Hơn nữa, vô luận là phối hợp ra làm sao đều đặc biệt phù hợp với khẩu vị của Thế Huân yêu thích. Bà Ngô biết việc này tuyệt đối là do hàng ngày quan sát tỉ mỉ mới có được, cho nên bằng vào cái điểm này đã làm cho bà đối với Lộc Hàm cực kỳ vừa lòng. Tới lúc bốn người ngồi quen quần ở bên mâm cơm chiều, thái độ của cha mẹ Thế Huân đối đại Lộc Hàm đã quay phắt 180 độ. Ông Ngô thường cùng với Lộc Hàm thảo luận về tình hình kinh doanh ở công ty. Bà Ngô thì cùng với cậu tán gẫu một chút về các loại sách và nấu ăn cùng với trù nghệ tâm đắc. Ba, mẹ, hai người bước tranh cãi có được không chứ? Lộc Hàm cũng không có thời gian cơm đâu. Vẫn là không có phản ứng, Thế Huân đột nhiên bán dừng một tiếng, cầm lấy đũa gấp vào trong bát của Lộc Hàm một ít đồ ăn. Dạ, không sao mà, em không đói bụng đâu. Lộc Hàm lập tức vừa lắc đầu lại vừa xua tay. Nè, cái gì mà không đói bụng chứ? Không được nói chuyện, mau cơm đi. Thế Huân cố ý giả bộ cái dáng hung hăng để có thể răn dạy Lộc Hàm một câu. Nè, bị Thế Huân mắng hung hăng đến như thế, Lộc Hàm đúng là liền ngoan ngoãn cứ đòi ăn cơm. Cha mẹ của Thế Huân thấy động tác của hai người liền nhìn nhau cùng cười. Lộc Hàm à, ăn nhiều một chút đi con. Bà Ngô cũng gấp một chút đồ ăn bỏ vào trong bát của Lộc Hàm. Dạ, cảm ơn các bác gái. Lộc Hàm nhanh mở miệng ra để nói lời tạ ơn. Nè, sao còn gọi là bác gái chứ hả? Bà Ngô tủm tỉm nhìn Lộc Hàm. Trần Văn Khải chậm nửa nhịp, đích không có kịp phản ứng. Nè, nhanh kêu gọi ba mẹ đi. Ở dưới bàn ăn, Thế Huân nhẹ nhàng đá chân của Lộc Hàm một cái. Ba, mẹ. Lộc Hàm có một chút không hiểu, tạm dừng một chút rồi mới lấy dụng khí để gọi. Cha mẹ của Thế Huân đồng thời cười đến vang dội. Ăn xong cơm chiều, hai người bồi cha mẹ của Thế Huân hàn huyên một lát. Người già thì ngủ tương đối sớm, hơn nữa Thế Huân cùng với Lộc Hàm ngày mai còn phải đi làm, điền cáo từ cha của mẹ ra về. Lộc Hàm là con dâu tốt đó, con nên giữ kỹ cho mẹ nghe chưa. Nếu như một ngày nào đó đi con làm cho giận mà bỏ đi, mẹ sẽ không để cho con yên thân đâu. Trước khi hai người rời đi, bà Ngô đem Thế Huân kéo đến một bên, lo lắng mà dặn dò. Bà xã tốt như vậy mà con cưng còn không kịp nữa là làm sao làm cho cậu ấy sinh khí được chứ. Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, con cùng với Lộc Hàm sẽ hảo hảo hướng thuận cả mẹ cả đời. Thế Huân cười hì hì, hứa mẫu thân cam đoan mà nói tới. Đừng có nói giỏi nghe chưa, nếu như có thời gian hãy cứ mang Lộc Hàm về nhà chơi với mẹ là vui rồi. Thôi được rồi, mấy đứa ngày mai còn phải đi làm mà, cùng nhanh đi về đi. Trên đường nhớ là phải lái xe thật cẩn thận một chút nghe chưa. Bà Ngô giơ tay lên giúp cho Thế Huân điều chỉnh quần áo, thúc giục bọn họ sớm trở về. Mẹ với bà nghỉ ngơi sớm nha, chúng con đi trước. Thế Huân ôm lấy mẫu thân trở lại bên cạnh của Lộc Hàm. Ba, mẹ, tạm biệt. Lộc Hàm hướng cha mẹ của Thế Huân phất tay nói lời từ biệt. Sau đó hai người cùng nhau trở về. Về đến nhà, hai người tắm rửa xong liền lên trên giường chui vào trong ổ chăn. Bởi vì hôm nay gặp được cha mẹ của Thế Huân, Lộc Hàm hưng phấn đến không có nửa đêm buồn ngủ. Cùng với Thế Huân nằm mặt đối mặt với nhau, miệng thì liên miên cằn nhằn không ngừng. Lúc thì nói, không biết trong lúc trả lời các vấn đề của ông Ngô có hay không có chỗ không đúng cho lắm. Lúc thì nói cái món chiều nay hình như là mình bỏ muối hơi quá nhiều. Thế Huân cũng không chen vào nói, chính là nhìn vào cái vai mặt sủng địch nhìn Lộc Hàm. Nè, em hôm nay biểu hiện là không được tốt lắm, có phải không chứ? Lộc Hàm vẫn luôn nói mình cái điều này chưa tốt, điều kia chưa đạt, cuối cùng ngược lại đem mình cấp đến chột dạ. Thực lực cẩn thận mà nhìn Thế Quân hỏi. Đứng ngốc à, nếu như là biểu hiện không tốt, sao mày mà của anh lại thay đổi vậy được chứ? Trước khi đi, mẹ của anh lại còn uy hiếp nói là nếu dám để cho con dâu tốt như vậy tức giận bao đi, bà sẽ liền lập tức không để cho anh yên thân đâu. Thế Huân vươn tay khỏi ô chăn, xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của Lộc Hàm. Con dâu sao? Lộc Hàm thấp giọng thì thào tự nói. Nè, bà xã của anh không phải là con dâu, của bà thì còn là gì chứ? Bà xã à, em nghĩ xem anh nói có đúng không chứ? Thế Huân cố ý giả ngu hỏi là Lộc Hàm một câu, ánh mắt cười loang tràn đầy chờ mong. Nè, ông xã nói rất là đúng đó. Lộc Hàm còn có thể không rõ được ý tứ trong lời nói của Thế Huân hay sao chứ, nhưng mà nhà mặt lại mỏng, nghe thường đều là Thế Huân Thế Huân gọi thẳng cái kỳ danh này. Hiện tại thì một tiếng ông xã này nhỏ như là mũi kêu, lại còn cúi đầu không dám cùng với Thế Huân đối diện với nhau. Bà xã à, em nói cái gì chứ? Nè, nói lên một chút anh nghe không rõ đâu. Thế Huân gợi lên trên cằm của Lộc Hàm, nhìn thấy cả khuôn mặt của cậu đều là hồng tới tận lỗ tai. Ông xã. Lộc Hàm cho dù là có thẹn tùng cũng sẽ không cự tuyệt Thế Huân. Nhưng mà mới vừa mở miệng đang bị Thế Huân cấp ngăn chặn miệng lại. Thế Huân bên ngoài hôn môi, hai bàn tay bên trong chăn cũng không ngừng lục tìm. Áo ngủ của Lộc Hàm rất nhanh đang bị Thế Huân lột sạch ném ra bên ngoài. Thế Huân xoay người đè lên trên da thịt trần trụi nóng bỏng của hai người dán tay cùng với nhau. Hơn nữa Thế Huân không ngừng hôn môi âu yếm. Lộc Hàm rất nhanh liền mềm nhũn phát ra cái tiếng rên rỉ ngọt ngào nị nị. Thế Huân, Thế Huân à. Lộc Hàm bình thường kêu Thế Huân đã quen rồi, cái loại thời điểm ý loạn tình mê này cũng sẽ không chú ý để mà sửa miệng. Thế Huân đang ghé vào trước ngực của Lộc Hàm, miệng hàm lên một bên đầu vú, vừa liếm lại vừa hút. Nghe được Lộc Hàm vẫn như trước kêu tên của mình, có một chút bất mãn, lấy đầu vú mút thật là mạnh một hơi. Lộc Hàm bị mút đến đâu, chính là lại không biết tại vì sao đỏ hốc mắt ủy khuất mà nhìn vào đỉnh đầu của Thế Huân. Bà xã hả? Thế Huân từ trước ngực của Lộc Hàm ngẩng đầu lên, ngữ khí oai oán gọi cho một tiếng. Ông xã. Lộc Hàm đỏ mặt nhưng là ngoan ngoãn mở miệng. Ngoan. Thế Huân trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, cúi đầu vươn lưỡi liếm lấy cái đầu vú sưng đỏ của Lộc Hàm, động tác là khôi phục ôm nhu như trước. Lộc Hàm mỗi ngày bị Thế Huân ôm vào trong lòng ngực, vừa hôn vừa sờ, thân thể vì thế cũng trở nên càng ngày càng cảm mẫn. Hầu mặt so với lúc trước lại càng dễ khuất trương hơn. Thế Huân dùng đầu lưỡi liếm lòng công quá vài cái, hầu huyệt cô khóc chặt chẽ liền trở nên thấp hoạt mềm mại. Nhưng mà Thế Huân luôn sợ làm đau cậu, cho dù là cố nén dục vọng của mình cũng phải đem tiền diễn làm cho đầy đủ. Bên trong hầu huyệt nóng hầm hập, bị đầu lưỡi liếm lòng cho đến ẩm ướt, tiếp theo lại còn bị ngón tay trù sáp, làm cho Lộc Hàm càng ngày lại càng có cảm giác. Nhưng mà ngón tay dù sao cũng vẫn kém dương vật, nóng bỏng thô dài. Lộc Hàm càng nghĩ lại càng cảm thấy thân thể hư hỏng, đã muốn Thế Huân mau chóng mà tiến vào trong thân thể của chính mình. Có thể rồi. Lộc Hàm yết hầu khàn khàn thở dốc, chủ động đem hai chân mở rộng ra hai bên. Bà xã. Thế Huân đứng dậy quỳ gối như hai chân của Lộc Hàm, quỳ đầu thì không ngừng cọ sát cái huyệt khổ nhưng là không chịu đi vào. Ông xã. Lộc Hàm vừa gọi một tiếng ông xã, dương vật thô lớn trong nháy mắt đã đâm thẳng vào trong hậu huyệt. Khoái cảm mạnh liệt đột nhiên thổi quét tới, làm cho Lộc Hàm lập tức thét lên chói tai, thân thể kịch liệt run rẩy. Thế Huân căn bản là không có cho Lộc Hàm có thời gian thở dốc, dương vật vừa thống đi vào liền lập tức bắt đầu điên cuồng mà va chạm cùng với trụ sáp. Lộc Hàm cả người đã hoàn toàn sủi lơ nằm ở trên giường, hai chân cơ hồ là dang rộng cùng cực, hậu huyệt không ngừng bị vinh vật nóng bỏng và chạm vào ra vào mà ma sát. Ngay cả quỳ đầu ở phía trước cũng tràn ra cả một cổ dâm dịch trong suốt, tích đến trên bụng thấp thấp dính cả một mảnh. Bà xã Bên trong hậu huyệt trơn trượt đến muốn chết, Thế Huân không tiên rút ra không hề trở ngại. Mồ hôi trán không ngừng rơi xuống trước ngực của Lộc Hàm, nhưng mà là không có biện pháp dừng lại, tốc độ ngược lại càng rút lại càng nhanh hơn. Ông xã Sau một lần Thế Huân mạnh mẽ công kích, Lộc Hàm đột nhiên lại hét lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt đều căng cứng, hầu huyệt kẹp chặt lấy dương vật của anh, tình dịch từ trong trụ thịt phía trước đã thẳng tắp phun ra. Thế Huân cũng không chịu nổi kích thích mạnh liệt khi mà hậu huyệt co rút mang đến cho mình, đưa tay đè lại thân thể run rẩy của Lộc Hàm, dừng vợ lại dùng sức mà đỉnh vào cái chỗ sâu nhất ở trong hậu huyệt, tình dịch nóng bỏng một giọt không dư thừa bắn hết vào bên trong thân thể của Lộc Hàm. Sau khi bắn tình, Thế Huân cúi xuống đem Lộc Hàm kéo vào trong lòng ngực của mình, hai người im lặng nằm cả một hồi lâu. Đợi cho cái dư vị cao trào đi qua rồi, Thế Huân lại ôm Lộc Hàm đến phòng tắm, tắm rửa cho thật sạch sẽ, liền chân chính lên giường nghỉ ngơi. Sau khi Lộc Hàm gặp gỡ cha mẹ của Thế Huân, anh lại an bài cho người đến hai bên cùng với nhau ăn một bữa cơm. Hai bên gia trưởng đều là người thông tình đạt lý, vốn cũng đã đồng ý về cái chuyện của Tế Huân cùng với Lộc Hàm gặp mặt, bất qua chỉ là để làm quen mà thôi, sau này cũng chính là thông gia, lúc mà không có việc gì cũng có thể gặp gỡ, dùng đắp một chút tình cảm. Chuyện cho tới bây giờ, người lớn hai bên đều thành tâm thành ý mà chúc phúc. Chuyện của Quan Lâm cũng đã là quá khứ rồi, cuộc sống của gia đình hai người lại trôi qua ngọt ngào và ấm áp, cũng thật có thể xưng là hạnh phúc viên mãn. Có lẽ chuyện làm cho Tế Huân không quá vừa lòng chính là ở trong công ty vẫn là cùng với Lộc Hàm giả dạng quan hệ bình thường. Nè, vốn lưu động của công ty tháng này, hội nghị chủ quán của công ty, Lộc Hàm đang hướng Thế Huân để có thể báo cáo về tình trạng tài chính của Ngô Thị. Thế Huân biểu tình nghiêm túc, nhìn chăm chú Lộc Hàm, ở trong mắt của một đám chủ quản, nhìn như là bị một bộ dạng đang nghe báo cáo. Kỳ thực thì nội dung Lộc Hàm nói như thế nào, Thế Huân nửa lời cũng không có nghe vào. Dù sao, chỉ cần làm văn kiện qua tay của Lộc Hàm, Thế Huân cho tới tận bây giờ cũng sẽ không xem lại lần thứ hai. Thế Huân tin tưởng Lộc Hàm so với tin tưởng chính mình lại càng muốn tin tưởng hơn. Tầm mắt của Tế Huân đã hoàn toàn dừng lại ở trên cái miệng hé ra rồi họ lại hợp lại của Lộc Hàm. Trong đầu hiện ra tối hôm qua lúc ân ái, Lộc Hàm giúp cho mình khổ dao, khoang miệng ấm áp, đầu lưỡi linh hoạt, dốc sức để có thể phun ra nuốt vào. Ngô tổng à, tôi đã nói xong rồi. Lúc trước biểu tình trên mặt của Tế Huân trở nên càng ngày càng kỳ quái. Lộc Hàm rất nhanh xem mượn cơ yết hầu không thoải mái, che miệng lại để ho khan một tiếng, y bảo Tế Huân mình đã nói xong. Cuộc họp đến đây thôi. Lộc quản lý à, cậu theo tôi quay về văn phòng đi, tôi còn có một chút vấn đề cần phải thảo luận chi tiết cùng với cậu. Tế Huân khoát tay tuyên bố rằng hội nghị chấm dứt, chủ quản các ngành đều nối đuôi để ra khỏi phòng họp. Lộc Hàm đi theo sau Tế Huân đến văn phòng của tổng giám đốc. Bà xã à? Hai người vừa mới bước vào thang máy, không để đến cửa thang máy kịp đóng, Thế Huân liền một tay kéo Lộc Hàm ôm vào trong lòng ngực, miệng chu ra muốn hôn. Nè, cẩn thận đó, bị người. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, lời nói của Lộc Hàm biến mất giữa gắn bó của hai người. Sau khi mà thang máy đến tầng trên cùng, dù sao ở đây cũng chỉ có mỗi thư ký biết quan hệ của hai người, Lộc Hàm cũng thuận theo để cho Thế Huân bán ôm mình đi vào trong văn phòng của tổng giám đốc. Vào phòng, Thế Huân càng trở nên không kiên nể gì cả, trực tiếp đem Lộc Hàm áp đảo xuống ghế sofa để hôn sâu. Ngô tổng à? Lộc Hàm bị Thế Huân hôn đến thở hổn hển, đại não cũng trở nên mơ mơ màng màng, còn chưa từ cái buổi họp định thần lại. Thế Huân mất hứng cắn môi của Lộc Hàm một cái. Thế Huân à, ông xã. Lộc Hàm đau hừ nhẹ một tiếng, vội vàng sửa lại cái lời đó của mình, nhưng mà vừa thấy Thế Huân muốn cắn chính mình, chạy nhanh chóng phong nhuyễn cái thanh âm gọi ông xã. Để xem lần sau em còn dám kêu sai hay không đi. Thế Huân cười yếu hiếp một câu, cúi đầu vươn đầu lưỡi ôm nhu khẽ liếm lên trên đôi môi của Lộc Hàm. Dù hống cậu hé miệng ra liền ôm lấy cái lưỡi mềm mại mà tiếp tục triền miên hôn môi. Lộc Hàm song chưởng quàng trụ cổ của Thế Huân, ngẩng đầu lên để cùng với anh hôn sâu. Hai người đang dốc sức triền miên thì di động của Lộc Hàm lại đột nhiên vang lên. Thế Huân dừng hôn môi, kéo cậu ta lại ngồi xuống, đem người bán ôm vào trong lòng ngực để cho cậu nghe máy. Số điện thoại là sao? Lộc Hàm đem di động ra, nhìn số người gọi, bụng đầy nghi hoặc mà ấn nút nghe. Nè, xảy ra chuyện gì chứ? Dũng là Thế Huân đang ôm Lộc Hàm, bình thản nghe điện thoại, nhưng mà cậu vừa nói quá hai câu, sắc mặt liền lập tức thay đổi. Thế Huân lo lắng hơn một câu. Là bệnh gì gọi tới đó? Nó là mẹ của em bị đụng xe. Lộc Hàm cúp điện thoại, thất kinh mà nhìn Thế Huân. Nè, mày hiện tại ở bệnh viện nào chứ? Thế Huân lập tức kéo Lộc Hàm đứng dậy, một bên hướng bên ngoài mà đi, một bên hỏi bệnh viện nào. Sau đó anh lái xe đưa Hàm thẳng tiến đến bệnh viện. Hai người ở bệnh viện nhìn thấy Lộc Mẫu không có việc gì mới thở phào ra một hơi. Lúc mà nghe máy, bởi vì Lộc Hàm quá kích động nên không có nghe kỹ nội dung. Lộc Mẫu đúng là bị tông xe, nhưng may mắn chính là không có bị vết thương nghiêm trọng nào cả. Lộc Mẫu định sẽ về nhà, nhưng mà lão nhân gia dù sao tôi cũng đã lớn rồi. Thế Huân cùng với Lộc Hàm lo lắng sẽ có hậu di chứng, liền khuyên bà ở lại bệnh viện để quan sát vài ngày. Làm xong thủ tục nhập viện, Lộc Mẫu cũng không có chuyện gì. Hai người đều ở bệnh viện cũng vô dụng thôi. Lộc Hàm liền bảo Thế Huân trở về công ty. Mấy ngày kế tiếp, Lộc Hàm đều ở bệnh viện để chăm sóc mẫu thân. Mẹ của Thế Huân liền phụ trách một ngày ba bữa, làm cơm để cho Thế Huân đưa đến bệnh viện. Thế Huân à, con không cần cứ phải đến bệnh viện đưa cơm cho ta đâu. Rất chậm trễ trong việc của con đó. Muốn ăn cái gì, ta sẽ kêu Lộc Hàm ra ngoài mua là được rồi. Thế Huân mãi đến đưa cơm, Lộc Mẫu trong lòng liền có một chút băn khoăn. Mẹ, mẹ còn khách khí với con làm gì chứ? Đồ ăn bên ngoài, nó vừa không dinh dưỡng, lại không hợp vệ sinh. Mẹ muốn ăn cái gì, liền nói với con một tiếng đi. Con sẽ nhờ mẹ của con nấu, rồi lập tức đem lại đây. Thế Huân cười nói vài câu, bảo Lộc Mẫu đừng quá khách khí. Nè, làm sao mẹ có thể làm phiền con như vậy được chứ? Lộc Mẫu lại càng cảm thấy ngượng ngùng. Cũng đã là người một nhà rồi, còn có cái gì là phiền toái hay không phiền toái chứ? Mẹ à, mẹ cứ an tâm và dưỡng thân thể đi, con còn có việc này, ngày mai phải về công ty. Thế Huân nói xong liền đứng dậy, mặc áo khoác cho mi rời đi. Mẹ, con tiễn Thế Huân một lát. Lộc Hàm nãy giờ vẫn cứ đứng bên cạnh giường bệnh của bà, liền đi đến bên cạnh cô Thế Huân, bảo với mẫu thân một tiếng để chuẩn bị đưa Thế Huân đi. Nè, mẹ không có việc gì đâu, con không cần gì trở lại gấp. Lộc Mẫu cười cười gật đầu, còn cố ý dặn dò cho một câu. Bà biết mấy bữa nay hai cái đứa nhỏ này việc chăm sóc mình mà không có cái không gian riêng, muốn để cho bọn họ có thêm một chút thời gian để mà ở chung. Vừa ra khỏi phòng bệnh, Thế Huân liền dắt tay của Lộc Hàm, kêu cậu đi đến một góc hẻo lánh không có người. Bà xã à? Thế Huân đem Lộc Hàm đặt lên trên vách tường, mình lập tức thiếp đi lên. Lộc Hàm hé miệng ra, đầu lưỡi chủ động dây dưa cùng với Thế Huân. Bệnh viện im lặng, hành lang vọng lại cái thanh âm của hai người, miệng lưỡi nhào nhào. Đã, mấy ngày nay đã diễn giải cho anh rồi. Anh chạy qua chạy lại dưới công ty và bệnh viện, mệt đến hai mắt đều thâm rồi nè. Hai người ôm nhau đến thở hổn hển mới lưu luyến mà tách nhau ra. Lộc Hàm giơ tay lên, điểm nhẹ vào trong cái vết thâm trên mí mắt của Thế Huân, đau lòng vô cùng. Nè, mắt thâm cũng không phải là gì mệt đâu, là bởi vì mấy ngày hôm rồi không có được ôm em ngủ đó, luôn ngủ không ngon, nghỉ ngơi không đủ nếu mới bị thành ra như vậy. Thế Huân cái bàn tay của Lộc Hàm xuống, để ở trên môi không ngừng khẽ hôn. Bình thường Thế Huân đã quen ôm Lộc Hàm ngủ rồi, mấy ngày nào vào buổi tối cậu đều ở trong bệnh viện để chăm sóc mẹ, Thế Huân một người ở nhà ngủ cảm thấy lạnh tanh, lăn qua lộn lại làm như thế nào cũng ngủ không có được. Ông xã à? Lộc Hàm trong lòng đau xót, hốc mắt đều bắt đầu hơi hơi phím hồng. Không sao đâu, chờ khi mẹ công gia điện rồi em về nhà để cho Thảo Hảo ở một cái là được rồi. Thế Huân nhìn Lộc Hàm khổ sở, đã nhanh thay đổi thành khổ khí thoải mái, ở trên mặt còn cố ý phối hợp lộ ra một nụ cười không có hảo ý. Lộc Hàm giơ lên khóe môi mật cười, đặc biệt gật gật đầu. Nè, mẹ còn một mình ở trong phòng đó, em mong quay lại đi. Anh cũng nên đến công ty rồi, chờ tối nay anh lại qua. Thế Huân lại hôn lên trên môi của Lộc Hàm, mới buông tay để cho cậu trở về. Nè, lấy xe cử thử một chút đó. Lộc Hàm dặn ra một tiếng, vẫy tay cùng với Thế Huân nói là từ biệt, sau đó xoay người trở về phòng bệnh. Bà Lộc à, mệnh của bà thật là tốt đó, con rể cùng với con trai ngày nào cũng túc trực ở bên cạnh. Cái thằng bất hiếu nhà của tôi thì khỏi nói đi, một tuần là cũng không đến bệnh viện nhìn tôi một lần. Lúc mà Lộc Hàm còn chưa trở lại phòng bệnh, lão Thái Thái nằm cùng phòng với Lộc Mẫu, cầu có cầu không mà tán gỗ. Cái gì con rể chứ? Lộc Mẫu nhất thời là không kịp phản ứng. Thì cái người trẻ tuổi ngày nào cũng đến được cơm, chẳng phải là con rể của bà hay sao chứ? Chẳng lẽ cũng là con của bà sao? Nhưng mà cậu ta và cái người canh giữ bên cạnh bà một chút cũng đâu có giống mà. Lão Thái Thái thân tình nghi hoặc mà nhìn vào Lộc Mẫu. Người bên cạnh tôi đúng là con trai của tôi rồi, mà cái người mỗi ngày được cơm đến chính là người yêu của nó đó. Lộc Mẫu cũng cười đáp, cũng không cảm thấy cái việc này có cái gì mà cần phải giấu giếm. Người yêu sao? Nè, con của bà là đồng tính luyến ái, thích đàn ông sao hả? Lão Thái Thái giật mình hô lên, toàn bộ người trong phòng cũng đều nghe được. Đúng vậy, xảy ra chuyện gì chứ? Lộc Mộ hỏi lại một câu. Đối với cái sự ngạc nhiên của lão Thái Thái có một chút bất mãn. Không, không có việc gì đâu mà. Lão Thái Thái ngượng ngùng ngậm miệng, nghiêng đầu sang chỗ khác, không bao giờ cùng với Lộc Mộ nói chuyện nữa. Khi mà Lộc Hàm trở lại phòng bệnh, cảm giác được người người trong phòng giống như đều dùng một cái ánh mắt kỳ quái mà nhìn chăm chú vào mình. Lộc Hàm lắc lắc đầu, cười thầm chính mình suy nghĩ quá nhiều đi. Mọi người đều không quen biết mà, người khác không có chuyện gì sao lại có thể nhìn mình được chứ? Mẹ, có chỗ nào không khỏe không? Lộc Hàm đi đến trước giường bệnh của mẫu thân, cúi đầu để quan tâm hỏi. Mẹ giống đâu có sao chứ? Nè, con cùng với Thế Quân đáng ra là không nên bắt mẹ làm viện đâu. Nếu không cũng sẽ nằm cái phòng bình thường thôi. Thế Quân bố trí cái phòng bệnh cao cấp này lại cũng không bị tổn thương gì, sẽ bị người khác cười chê cho đó. Lộc Mẫu ôm quà mỉm cười, khi mà nói chuyện lại còn dẫn theo khẩu khí nén giận. Động tính liên ái mà lại còn khoe khoang hay sao hả? Lão Thái Thái vừa rồi nói chuyện với Lộc Mẫu khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Đại khai là bà ta cảm thấy Lộc Mẫu đang cố ý khoe khoang con của mình hiếu thuận. Gì ạ? Lộc Hàm thay đổi sắc mặt một chút, quay đầu nhìn về phía cái lão Thái Thái. Lão Thái Thái làm bộ như là cái gì cũng chưa phát sinh, rồi lại xoay đầu cùng với người khác nói cười. Nào là động tính liên ái sao? Đồ bệnh si đa. Những cái từ ngữ không ngừng rơi vào trong tay của Lộc Hàm. Lộc Hàm à? Lộc Mẫu lo lắng mà nhìn vào sắc mặt của con mình càng ngày càng tái nhợt đi, trong lòng đặc biệt hối hận vì vừa rồi đã đem quan hệ của Lộc Hàm cùng với Thế Huân nói ra. Lộc Mẫu đau lòng hiểu cho con của mình, nhưng mà đa số người trong xã hội đối với cái tình yêu đồng giới vẫn còn giữ một cái thái độ chăm chọc và khiêu khích. Mẹ, con sao đâu? Lộc Hàm vì an ủi mẫu thân nên cố gắng gượng lên một cái nụ cười cực kỳ miễn cưỡng. Tiểu Lộc à, dù sao thì mày cũng không bị gì đâu, bằng không hiện tại xuất viện đi con. Lộc Mẫu đau lòng mà nhìn con của mình bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, liền đưa ra cái yêu cầu muốn xuất viện. Mẹ à, người lớn tuổi rồi, bị xe đụng cũng không phải là cái việc nhỏ đâu, vẫn là nằm viện quan sát nhà hàng nhà đi, con thực sự là không có việc gì đâu. Lộc Hàm vì mẫu thân an tâm nằm viện, con đặc biệt tăng thêm cái ngữ khí cam đoan lời nói của mình. Lộc Mẫu nhìn đến cái ánh mắt kiên quyết của Lộc Hàm cũng đành phải gật gật đầu đáp ứng. Hai ngày sau, người trong phòng bệnh đều nhìn Lộc Hàm nghị luận lên mà sôi nổi. Lộc Hàm cũng không phải là cái người thích gây chuyện, bị người khác nói vài câu cũng im lặng nhịn xuống. Đợi khi mà mẫu thân xuất viện liền sẽ không nghe thấy cái lời nhàn ngôn toái ngữ này nữa. Trùng hợp là hai ngày nay chuyện ở công ty tương đối nhiều, Thế Huân mỗi một lần đến bệnh viện đều không ở lâu. Hơn nữa Lộc Hàm cũng không có muốn để cho anh vì những cái lời nói phiến diện mà nổi giận. Mỗi lần Thế Huân đến bệnh viện, Lộc Hàm liền nói đủ thứ chuyện nhằm có thể phân tán đi lực chú ý của anh, hoặc là lấy công tác bận rộn làm cớ bảo Thế Huân nhanh quay về công ty. Cho nên Thế Huân không có chú ý tới những cái lời nói khó nghe trong bệnh viện này. Cũng may là mấy ngày sau, bác sĩ tái kiểm tra thấy thân thể của Lộc Mẫu, xác nhận là không có bất cứ vấn đề nào, Lộc Hàm cuối cùng cũng thở dài một hơi, có thể yên tâm để cho mẫu thân xuất viện. Chuyện của công ty cũng đã tạm ổn rồi, Thế Huân cùng đi đón Lộc Mẫu xuất viện. Tâm tình của ba người đều rất là tốt, nói cười cười, thu dọn đồ đạc. Bà, ăn đường đi. Cháu gái của bệnh nhân cùng phòng chạy đến trước mặt của Tần Mẫu, cầm ở trong tay một viên kẹo được gói thật là xinh đẹp. Ngoan, bé gái lớn dễ thương, trên gương mặt tủm tỉm mà là hai cái lúm đồng tiền. Lộc Mẫu nhìn mà trong lòng vui vẻ, cười tiếp nhận cái viên kẹo trong tay của bé. Túc túc cũng ăn đi. Tiểu cô nương rồi lại cầm một cái viên kẹo đưa lên cho Lộc Hàm. Cảm ơn. Lộc Hàm tiếp nhận, đem tiểu cô nương ôm lấy chọc qua một hồi, chọc cho cái nên nhỏ cười to khanh khách. Nè, chú cũng muốn ăn đó. Thế Huân nhìn đến hai người đùa giỡn vui vẻ cũng chạy tới đi góp vui. Không cho đâu. Tiểu cô nương không nể tình nhanh chóng đem cái viên kẹo cầm ở trong tay giống qua một bên. Nè, xem con có cho hay không chứ. Tế Huân đưa tay chọc vào trong người của đứa bé. Tiểu cô nương cười to, dùng sức hướng vào người của Lộc Hàm để mà trốn. Ba người cười nhôm nhau thành một đoàn. Lộc Mẫu liền đứng bên cạnh, vẻ mặt từ ái nhìn ba người. Đồng tính liên ái thiệt là đáng thương mà. Bản thân thì không thể nào sinh con, chỉ có thể chơi được với con của người khác mà thôi. Đột nhiên một đạo âm thanh tràn ngập trào phúng vang lên. Người nói cái gì chứ? Thế Huân nổi giận đùng đùng, trừng mắt với cái người đang nói chuyện. Thế Huân à, thôi đi. Lộc Hàm nhanh giữ chặt cánh tay của Thế Huân lại, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thế Huân lại hung hăng trừng mắt một cái, sau đó mới thu hồi tầm mắt. Nè, chú phải đi rồi, con đi tìm mẹ của con đi. Lộc Hàm buông tiểu cô nương trong ngực ra, đưa tay xoa xoa đầu của bé. Ừ, tạm biệt chú. Tiểu cô nương hướng Lộc Hàm vẫy vẫy tay, lúp xúp mà chạy đi. Ba người thu dọn xong đồ đạc liền rời khỏi bệnh viện. Thế Huân cùng với Lộc Hàm đưa Lộc Mẫu về nhà trước. Người một nhà cùng nhau ăn cơm chiều, coi như là chúc mừng Lộc Mẫu xuất viện. Sau đó hai người mới trở về nhà của mình. Nhiều ngày không có thân mật, hai người vừa mới bước vào cửa liền nồng nhiệt để hôn nhau. Bất quá là gần đây Lộc Hàm lo chăm sóc mẫu thân nên có một chút mệt mỏi. Thế Huân tạm thời là buông tay để cho cậu Hào Hào tắm nước nóng trước. Thế Huân đương nhiên cũng theo vào trong phòng tắm, bởi vì lát nữa ở trên giường hai người sẽ kịch liệt quấn quýt, cho nên Thế Huân ở trong phòng tắm cũng không có quá động thủ động cước, để yên cho Lộc Hàm có thể chuyên tâm mà tắm rửa. Hai người tắm rửa xong cũng không có mặc quần áo, trực tiếp ôm nhau ngã xuống giường. À, ông xã, ông xã, lâu rồi chưa có thân thiết, ngay cả cái người thường ngày thẹn thùng như là Lộc Hàm đều trở nên nhiệt tình như là lửa, ghé vào trên người của Tế Huân không ngừng hôn lấy cái bờ môi của anh, thân thể cũng vặn vẹo kề sát vào người của Tế Huân. Giờ khắc này đây không có đơn giản chỉ là dục vọng của cơ thể, mà tại đáy lòng chính là khát vọng mạnh liệt đối với người mình yêu. Ngon, bà xã. Khô nhằn của Tế Huân đã sớm bị Lộc Hàm cọ qua cọ lại mà cứng rắn lên. Hai cái trụ thịt đồng dạng nóng bỏng đã không ngừng ma sát lẫn nhau. Bàn tay của Tế Huân xoa lấy phía sau lưng của Lộc Hàm, thuận theo xương sống vuốt về xuống dưới. Khi mà dao động đến thắt lưng, anh đột nhiên dùng sức nhéo lấy cái eo mềm mại của Lộc Hàm. Bộ vì mẫn cảm bất ngờ bị nhéo, Lộc Hàm trung trệ thiếu chút nữa là đã cắn vào trong đầu lưỡi của Tế Huân. Thật nhanh ngẩng đầu ra rời khỏi miệng của anh. Bà xã. Tế Huân bất mãn lẩm bẩm một tiếng, giơ tay lên định áp chế Lộc Hàm, đầu lưỡi lại định tiến vào trong tiếp tục dây dưa. Bàn tay sợ sau lưng của cậu đã đụng đến cái mông, toàn trụ một đoàn thịt mềm nhũn dùng sức để vuốt ve. Ngô cùng mềm bị Tế Huân hàm trụ, phát ra cái tiếng nức nở mơ hồ. Trên mông truyền đến khoái cảm đã làm cho Lộc Hàm chủ động mở ra hai chân. Bàn tay của Tế Huân dần dần giơ về cái phía mông của Lộc Hàm, ngón tay sáp nhập khe hở không ngừng cọ sát. Khi mà cọ đến cái chỗ huyệt cổ, anh lại còn cố ý vươn ngón tay đỉnh vào bên trong cái ổ nhỏ, nhưng là lại rất nhanh rồi rời đi. Ông xã. Mỗi một lúc Lộc Hàm cho rằng Tế Huân muốn sáp nhập, ngón tay lại đột nhiên rời đi. Sau khi mà lặp lại vài lần, bên trong hậu huyệt bị tra tấn càng ngày càng hư không. Lộc Hàm ngẩng đầu há miệng suyễn khí, khó nhịn mà xoay xoay mông. Ngoan, đêm thấp đó đi. Thế Huân đừng ngón tay lên trên môi của Thế Huân. Lộc Hàm cúi đầu đem ngón tay ngậm vào trong miệng, bắt chước cái bộ dáng cậu dạo cao thấp mà phun ra rồi nuốt vào, tặng đến khi mà ngón tay ướt sũng nước miếng. Thế Huân đem ngón tay tắm ướt lần thứ hai sắp nhập vào giữa cái khe mông, ngón tay dừng thẳng chậm rãi cứ định tiếng hậu huyệt. Ông xã. Lộc Hàm bắt đầu thuận theo cái tần suất ngón tay trù sắp mà lay động mông. Bà xã hôm nay thật là ngoan lắm, ông xã sẽ cho em càng ngày càng thoải mái. Thế Huân vừa lòng mỉm cười, nhìn thấy cái bộ dáng của Lộc Hàm mê loạn lâm vào trong tình dục, ngón tay tiếp tục ở hậu huyệt cứ tiến tiến suốt suốt, chỉ phút ma sát nữa mà từng mềm mại. Tay kia thì chuyển qua đem hai cái dương vật cứng rắn nắm cùng một chỗ, cao thấp an ủi. Không, không cần đâu mà em. Lộc Hàm không chịu nói trước sau đồng thời kích thích như vậy, rồi lại khát vọng càng thêm nhiều khoái cảm, liền nâng thân thể cao hơn để có thể phối hợp với động tác của Thế Huân. Thế Huân thấy như thế liền từ từ tăng động tác ở trên tay. Ông xã. Lộc Hàm liên tục thở dốc vài tiếng, tinh dịch nồn trồ liền bắn ở trong tay của Thế Huân. Hậu huyệt cũng có một trận co rút nhanh kẹp chặt lấy ngón tay của anh.